Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 172. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 172. Phía tây Nam Chiêm Bộ Châu, sâu trong Tây Mạc có một vùng cấm địa. Nơi đây có tầng tầng đại trận cách trở, tu sĩ bên ngoài căn bản là không cách nào có thể dò xét, cũng không biết nó lớn bao nhiêu. Chỉ từ địa vực bên ngoài đến xem, phương viên tựa hồ vạn dặm, nhưng đã có truyền ngôn trong cấm địa có lực lượng pháp tắc cải biến không gian. Không gian bên trong trên thực tế gấp 10 lần từ bên ngoài nhìn. Khắp nơi linh khí dồi dào, nồng đậm đến hóa thành xương, làm dịu mỗi một phần thổ địa. Linh dược tiên quả khắp nơi trên đất, có thể nói là mỗi một tấc đất đều là một động thiên phúc địa mà các tu sĩ thiết tha mơ ước. Mà mấy ngàn năm nay, nơi đây chỉ thuộc về một nhà, ngoại nhân không có dũng khí nhìn trộm. Dù nơi này có nhiều hơn phân nửa linh mạch của Nam Chiêm Bộ Châu, vì thế liên tục không ngừng bổ sung linh khí. Nó vốn thuộc về tất cả tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không dám có chút ý kiến, thậm chí ngay cả nổi giận cũng không dám, buông xuôi bỏ mặc. Hết thầy, đơn giản nơi đây có một gia tộc, Hoàng Phủ. Vốn là một đại tộc ở Thần Châu, về sau lại rời tới Nam Chiêm Bộ Châu, từng ở trục yêu chi chiến 3.000 năm trước, làm ra tác dụng chí cao vô thượng. Quái vật khổng lồ độc nhất vô nhị của Nam Chiêm Bộ Châu, tự xưng ẩn hoàng, khống chế vận mệnh của Nam Chiêm Bộ Châu. Chỉ bất quá huy hoàng chí cao vô thượng ấy trong 10 năm nay có chút ảm đạm. Từ 10 năm trước Thần Châu Bắc Vực đại loạn, chư đạo tranh phong thế này, uy nghiêm của Hoàng Phủ gia đều nhiều lần bị đả kích. Đầu tiên là Đại Tuyết Sơn thành công lập đạo, trở thành tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đầu tiên tới Thần Châu lập đạo, được người ca trọng là chính tông của Nam Chiêm Bộ Châu. Còn Hoàng Phủ Từ Trúc được sai tới Thần Châu thương nghị sự tình lập đạo, chẳng những không toại nguyện mà còn chọc giận các tu sĩ Bắc Vực, bị giận chó đánh mèo, khiến cho quan hệ của Bắc Vực và Hoàng Phủ gia tan vỡ. Về sau Hoàng Phủ Từ Trúc bị triệu hồi trách phạt, năm vị nguyên anh lão tổ của Hoàng Phủ gia xưa nay ẩn cư ở trong Hắc Thủy Hồ cũng dự cảm đến thiên địa đại thế có biến. Năm người trước sau thức tỉnh, trở thành 2.000 năm đến nay lần thứ nhất năm vị lão tổ đồng thời hiện thân. Sau đó do năm vị lão tổ phát ra pháp chỉ, 3.000 năm nay bất luận kim đan cảnh về bế quan hay là đi nơi khác xử lý sự vụ đều sẽ bị gọi trở về. Sau đó lại ra pháp chỉ thu nạp một nhóm cung phụng kim đan cảnh, nhất thời thực lực của Hoàng Phủ gia tăng vọt, chưa từng có cao thủ nhiều như mây, chân chính triển độ một góc của băng sơn. Nhất thời thực lực của Hoàng Phủ gia tăng vọt chưa từng có cao thủ nhiều như mây, chân chính triển lộ một góc của băng sơn. Bây giờ trong ngũ tổ, lão tổ bối phận cao nhất Hoàng Phủ Thần Thông đã mang theo ba vị lão tổ khác cùng tiểu bối thiên kiêu của Hoàng Phủ gia, bát bộ yêu chúng tới Thần Châu thương nghị sự tình lập đạo, bây giờ chưa trở về, không biết là tiến triển như thế nào. Mà ở tổ địa Hoàng Phủ gia còn rất nhiều tu sĩ kim đan tọa trấn, để cho người ta cảm thấy rất kiềm chế. Lão tổ tông, Thần Châu có tin tức chuyển tới. Hoàng Phủ tổ địa ở vị trí trung tâm nhất, trên hành lang màu đỏ thắm đang có một tiểu đồng mới từ chỗ tế đàn của gia tộc chạy tới. Tiểu đồng răng trắng môi đỏ, phấn điêu ngọc trác, thanh âm lanh lảnh, từ trong một vạn đứa trẻ tuyển ra, tịnh thần khứ thế, cải biến đạo nguyên, khiến cho vĩnh viễn duy trì bộ dáng mười mấy tuổi, gọi là tiên nô. Sau khi vì Hoàng Phủ gia triệu hiệu lực trăm năm mới cho phép binh giải lại vào luân hồi. Trả lời như thế nào? Trong cung điện, một lão già hai má khô quắt, dung nhan gầy gò, nhìn không tuổi tác, mở mắt nhìn về phía tiểu đồng. Trong điện thình lình ngồi xếp bằng 10 vị lão già, đều là tồn tại thống ngự một phương, bây giờ lại tụ tập với nhau. Từ 10 năm trước Thần Châu Bắc Vực đại loạn, Hoàng Phủ gia liền không có một khắc lơ là, thời khắc đều là có cao thủ lưu thủ. Tứ tổ nói, đại tổ chính miệng hạ pháp chỉ lệnh chúng ta từ dưới Hắc Thủy Hồ lấy ra 40 viên hắc thủy tinh, cộng thêm 30 quyển bí điển, 6 thần khí, 10 vạn linh tinh, phái người nhanh chóng mang đến Thần Châu giải quyết việc công, không được có chút chậm trễ. Tiên đồng thở hồng hộc, báo ra một chuỗi danh sách. 40 viên hắc thủy tinh. Nghe được câu nói này, sắc mặt các tu sĩ ngạc nhiên đều không quá đẹp mắt. Hắc thủy tinh là chí bảo của hoàng phủ gia ta, do hắc thủy hồ đản sinh, đã 3.000 năm cũng mới ngừng kết 100 viên mà thôi, có tác dụng đối kháng lôi kiếp. Xưa này năm vị lão tổ tu hành đã dùng 13 viên, 10 năm trước 4 vị lão tổ đông độ thần châu lại mang 10 viên, trong nhà lưu trữ chỉ bất quá có 70 viên, lần này muốn lấy đi 40 viên, có phải... Nghe tiên đồng báo cáo, một kim đan viên mãn ngồi ngay ngắn ở trên đại đường, phụ trách quản lý tài nguyên của hoàng phủ ra cười khổ, trong lời nói có chút đau lòng, do dự nhìn lão tổ khô gầy nói: cho bọn hắn. Lão già khô gầy trầm mặc nửa ngày, khàn giọng mở miệng: hắc thủy tinh hết còn có thể sinh ra, nhưng nếu mất đi cơ hội lập đạo hoặc không đoạt được khí vận, trăm năm sau hoàng phủ ra chúng ta còn có thể lưu lại hay không, đó chính là một vấn đề ai cũng không nói chính xác. Chỉ hận năm đó tiểu ma đầu kia quá ác, một chiêu đoạt đỉnh loạn thần châu, thậm chí khiến cho Bắc Tam đạo mất đi lực lượng khống chế với thần châu Bắc vực. Thái thượng đạo, hải tộc, yêu tộc, tán tiên ở trên biển đồng thời xâm lấn, đoạt đi bảy thành khống chế của thần châu Bắc vực. Đại Tuyết Sơn cũng ở dưới mấy thế lực kia trợ giúp lập đạo, làm cho hoàng phủ gia tộc ta không có chỗ đứng. Nghe những lời này, mấy vị trưởng lão nắm thực quyền của hoàng phủ gia đều cảm thấy oán hận, lửa giận kịch thăng. Nói mà nói lui, vẫn là bởi vì tiểu ma đầu kia, chỉ có thể hận mấy năm này hắn mai danh ẩn tích, không biết tránh đi nơi nào. Có người cắn răng mở miệng: nếu không đã bắt đánh đến sớm, trấn áp ở hắc thủy hồ. Lão khô gầy lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Trong 10 năm này lời hung ác quá nhiều, ngay cả hắn cũng cảm thấy không có ý tứ. Hoàng phủ gia và Bắc Tam đạo vì tìm tiểu ma đầu kia thực là dùng toàn lực, thậm chí ngay cả đệ tử chân truyền của Thiên Cơ Cung cũng được mời ra suy diễn phương vị của tiểu ma đầu kia, kết quả vẫn là thất bại. Có truyền ngôn nói tiểu ma đầu kia sở trường ẩn nấp thiên cơ, trừ khi Thiên Cơ Cung Thiên Cơ lão nhân tự mình xuất thủ suy tính, hoặc Linh Sơn tự lấy ra chư Phật vọng chiếu kính, nếu không ai cũng khó có thể tìm ra tên ma đầu kia, mà hai người này đều là hoàng phủ gia không thể mời nổi. Thôi, đi lấy hắc thủy tinh, sắp xếp người một tháng sau lên đường đi thần châu. Lão già khô gầy thở dài quyết định, tràn đầy bất đắc dĩ. Trong 10 năm, hoàng phủ gia mấy ngàn năm nội tình đã bị móc hơn nữa, liên tục không ngừng đưa bảo bối ra ngoài, nhưng sự tình lập đạo vẫn còn chưa thành, thực không biết cuộc sống như vậy khi nào mới kết thúc. Lão tổ đã lên tiếng, những người khác không thể nói gì, chỉ thở dài đi an bài. Lão tổ, đại hỷ. Trong một mảnh chán nản, có thanh âm từ xa truyền tới, chỉ thấy một lão tu nhanh như điện chớp bay tới. Là Mạc Lăng trở về. Trong điện, ở trên mặt mấy vị kim đan trưởng lão lộ ra chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn ra ngoài. Trưởng lão hoàng phủ gia, phàm có chút năng lực đều được phân công, có người chi phối tài nguyên, có người trấn áp bạo loạn, mà hoàng phủ Mạc Lăng trưởng lão năng lực lại bình thường, có phần công liên lạc các tông môn của Nam Chiêm Bộ Châu, tranh thủ được các tông môn tán thành, đơn giản mà nói là muốn cùng với Đại Tuyết Sơn tranh danh phận chính thống. Chỉ tiếc trước đây hoàng phủ gia một mực cao cao tại thượng, bây giờ muốn bỏ lòng kiêu ngạo thì cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng phủ Mạc Lăng làm 10 năm cũng không chút hiệu quả, bây giờ tâm đã phai nhạt. Lúc này thế cục của hoàng phủ gia một ngày tệ hơn một ngày, làm sao hắn lại có tin tức tốt. Trong kinh ngạc, các tu sĩ đi ra cửa, chỉ thấy hoàng phủ Mộc Lăng hạ xuống, dắt xích sắt khóa lại một nữ tử áo trắng tóc trắng, giống như là kéo một con chó chết vậy. Hoàng phủ Mạc Lăng có chút đắc ý, hào sảng nói: thật là vận khí, ta vốn nghe nói Tây Bắc Sở vực có bạch ma xuất thế, luyện sinh linh đan, khiến cho ngàn dặm đất chết, lòng người bàng hoàng, liền muốn tru ma đầu này đoạt danh tiếng cho hoàng phủ gia ta, thật không ngờ lại thu hoạch ngoài ý muốn. Lão tổ, chư vị huynh đệ, các người đoán nàng là ai? Các tu sĩ nhìn nhau, hoàng phủ Mạc Lăng đã cười phá lên: nàng là đệ tử chân truyền của Đại Tuyết Sơn Tây Kiếm Viện, trên Lăng Vân Phổ bài danh tiểu bối đại nhất nhân Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết. Trong điện, Các nhân vật thực quyền của hoàng phủ ra nao nao, minh bạch tầm quan trọng của nàng, cũng thông suốt ý nghĩa trong đó. Đệ tử Đại Tuyết Sơn tu ma đạo. Đại Tuyết Sơn dám tự xưng chính thống của Nam Chiêm Bộ Châu, lại chuyên môn bồi dưỡng đệ tử ma đầu. Có tiểu ma đầu việc ác bất tận thì cũng thôi, bây giờ lại ra một ma đầu ăn người là sao? Thân phận bạch ma tiết lộ, Lăng Vân Phổ chính là một chuyện cười. Trong lúc nhất thời, chư vị trưởng lão kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó mở miệng cười to, tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi mấy phần. Ngay cả Nguyên Anh lão tổ trên mặt cũng lộ ra cười lạnh. Thật sự là cơ hội trời cho. Mạc Lăng, ma khí trên người nàng còn chưa đủ, người nhanh chân áp nàng xuống dưới Hắc Thủy Hồ, dùng oán khí của vạn linh giúp nàng nhập ma, một tháng sau đi Thần Châu đưa nàng theo. Có nàng làm đau, ta xem Đại Tuyết Sơn có dám tự xưng chính thống của Nam Chiêm Bộ Châu không. Hoàng phủ Mạc Lăng dương dương đắc ý, mang theo Tiêu Tuyết đi về phía hậu sơn. Các tu sĩ thì tâm tình thoải mái. 10 năm qua, hôm nay mới có sự tình để cho hoàng phủ ra thoải mái. Tin tức còn chưa qua, chỉ nghe tiên nô kia lại vui mừng chạy vào, hưng phấn đến cả lâm. Lão tổ tông, đại hảo sự, vừa rồi có thám tử của hoàng phủ ra ta về báo, tiểu ma đầu Phương Hành hiện thân. Trong điện yên lặng một hai hơi, sau đó ầm vang sôi trào. Tiểu ma đầu, người ở chỗ nào? Ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng kìm nén không được khiếp sợ. Tiên nô thở hổn hển, đang đi về phía hoàng phủ gia ta. Hắn đến hoàng phủ gia? Đáp án này lại khiến cho các tu sĩ hoàng phủ gia nao nao. Hắn làm sao lại đến hoàng phủ gia ta? Muốn chết phải không? Tiên nô thở hổn hển nói muốn diệt cả hoàng phủ gia ta. Diệt cả hoàng phủ gia ta? Một câu nói kia để các tu sĩ hoàng phủ gia có cảm giác như là nghe thiên thư. Đã bao nhiêu năm không có người nói lời như vậy rồi, hoặc là nói bao nhiêu năm không ai phát điên như vậy rồi. Ngay cả gia hỏa năm đó ở Thần Châu xuất thủ bức hoàng phủ gia di cư cùng Bắc Câu Yêu Địa, hận hoàng phủ gia tới tận xương, cũng không có người dám nói như vậy. Bất quá tiên nô nói tiếp lại càng làm cho hoàng phủ gia giờ khóc giờ cười. Có tu sĩ hiệu trung với hoàng phủ gia ta ở Quỷ Yên Cốc phát hiện hắn, lúc ấy hắn và Bạch Ma mà Mạc Lăng trưởng lão bắt giữ thì cũng ở cùng một chỗ, không ai nghĩ tới lại là hắn. Theo thám tử nói, hình dáng tướng mạo của tên này đại biến, tu vi hoàn toàn không có. Nếu không phải hắn tự báo thân phận, ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn là ma đầu trong truyền thuyết kia. Bây giờ hắn tự nhận thân phận, đang cưỡi lừa đi về phía hoàng phủ gia. Mạc Lăng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người xung quanh nhìn về phía Mạc Lăng trưởng lão. Ta không biết. Mạc Lăng trưởng lão sửng sốt, chỉ lo bắt Bạch Ma, ai biết tên tiểu ma đầu trọng yếu hơn ngay trước mắt chứ. Còn mẹ nó, vừa lập công lao lập tức bị rửa sạch. Người mới vừa nói, tiểu quỷ kia hoàn toàn không có tu vi. Nguyên Anh lão tổ không để ý những chi tiết kia, trầm giọng đặt câu hỏi. Tiên nô nói, người đưa tin nói như thế, trên người ma đầu kia không có chút sóng pháp lực, thậm chí suýt nữa bị Mạc Lăng trưởng lão trấn áp, cực kỳ may mắn mới có thể sống sót, không biết có phải là ngụy trang hay không. Ánh mắt Nguyên Anh lão tổ xoay chuyển, lạnh giọng cười một tiếng nói, chưa chắc là giả vờ. Năm đó tiểu cầu kia ở trên Phong Thiện Sơn đại chiến với Tống Quy Thiện, mặc dù may mắn chiến thắng, nhưng Tống Quy Thiện danh xưng Bắc Vực tiểu bối đệ nhất nhân, sao có thể dễ dàng chiến thắng. Hắn hơn phân nửa cũng bỏ ra cái giá cực lớn, về sau hắn trộm đỉnh rời đi, 10 năm chưa từng lộ diện. Nếu không phải là gặp đại biến, lấy tính tình của hắn sao có thể nhịn được. Nghĩ như thế liền hợp lý, hơn nữa phân nửa là tu vi bị phế, lúc này mới mai danh ẩn tích mà thôi. Nói tới chỗ này, khuôn mặt hắn nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, kẻ này hiện thân thực là trời ban, bất luận hắn nói muốn tới hoàng phủ gia chúng ta khiêu khích, chẳng phải là hành vi muốn chết, thì cũng là nhất định phải giữ hắn lại. Không đúng, vạn nhất hắn không tới thì làm sao bây giờ? Các trưởng lão lập tức bỏ tất cả sự vụ trên tay, phân 3 đội, một đội ở lại trông coi tổ địa, một đội ra ngoài tổ địa ôm cây đợi thỏ, chờ tiểu ma đầu kia tới. Đội thứ 3 lập tức xuất phát, nhất định phải tìm được tiểu ma đầu kia, bắt hắn về để tránh nửa đường đào thoát. Rõ. Các tu sĩ hoàng phủ gia đều lớn tiếng đáp ứng, thanh thế kinh người. Trong lòng đều có loại xúc động không thôi, cuối cùng cũng tới thời điểm đối mặt với tiểu ma đầu kia. Từ khi tranh đoạt kiếm trùng mà Hoàng Phủ ra coi là vật trong túi bắt đầu, lại đến Thanh Vân Tông ngược sát Thiết Như Quầng, về sau ở ngoài huyền vực, tiểu ma đầu kia xuất thủ một kiếm chém chết Hoàng Phủ đạo tử, kế giết 12 kim đan, lại đến Phong Thiện Sơn đại loạn. Hoàng Phủ ra và tiểu ma đầu thực sự là có quá nhiều cừu hận, không phải là một lời hai câu là có thể nói rõ ràng. Thù này khó giải. 10 năm qua Hoàng Phủ gia chưa bao giờ buông tha tìm kiếm tiểu ma đầu. Bây giờ hắn tự động hiện thân, đối với Hoàng Phủ gia mà nói, không khác gì là tin mừng từ trên trời rơi xuống. Oanh một tiếng, đại trận mở ra, nhân viên bố phòng, các tu sĩ kim đan như là cá bơi, nhào nhào bay lên không trung. Quái vật khổng lồ Hoàng Phủ gia bây giờ bởi vì một người tàn phế mà toàn lực vận chuyển. Mà thời điểm Hoàng Phủ gia bởi vì Phương Hành xuất hiện mà kích động vạn phần, Phương Hành thì lại đang cưỡi ngựa đi từ từ. Một mực có người nhìn chằm chằm chúng ta, đây cũng không phải là hiện tượng tốt khi đi diệt môn. Phương Hành quay đầu lại, như không có chuyện gì xảy ra, nói với con lừa. Con lừa kia lung lay lắc đầu, không để ý tới hắn. Đây không phải là nói nhảm sao? Cưỡi một con lừa bình thường, đừng nói là chậm rãi đi từ từ, xem ra như là toàn lực chạy, lại có thể nhanh bao nhiêu? Đằng sau nhiều đều là tu sĩ trúc cơ cảnh trở lên, đằng vân giá vũ, nhanh như là thiểm điện. Bởi vì nghe nói danh tự của Phương Hành, sau khi chấn kinh, ai cũng không muốn rời đi. Theo ở phía sau, đi nửa ngày, người ngược lại càng ngày càng nhiều. Bất quá bởi vì danh tiếng của ma đầu Phương Hành chấn nhiếp, nhất thời không ai dám rõ ràng đuổi theo, nhưng theo sát không bỏ. Người thực là một giao hỏa may mắn. Phương Hành nhìn con lừa, nhẹ giọng nở nụ cười. Từ Bột Hải Quốc đến nay, ngươi chờ ta bao lâu? Sắp 7 năm rồi. Mặc dù tiểu gia hoàn toàn không có tu vi, nhưng đã từng hô phong hoán vũ cũng không phải là trưng cho đẹp. Ngươi ở bên cạnh ta 7 năm, dù là một con lừa phổ thông, sợ cũng đã dần dần mở mang thần trí. Huống chi, ngươi là chư sư huynh Từ Bột Hải Quốc cố ý chọn cho ta. Đương nhiên, ngoại trừ nhát gan sợ chết, ham ăn biếng làm, ta ngược lại không có phát hiện ngươi có địa phương thần dị gì. Con lừa phì mũi ra một hơi, hoàn toàn không để ý tới Phương Hành đang nói cái gì. Phương Hành càng vui vẻ, đầy mặt dung tiếu. Trong giới tu hành dài vò lâu như vậy, tiểu gia còn không có đường đường chính chính thu đồ đệ. Bây giờ mắt thấy mạng nhỏ không lâu, liền tiện nghi xúc sinh ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể biểu hiện cho ta hài lòng, vậy thì từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại đệ tử của ta, y bát của ta, tất cả đều cho ngươi. Con lừa dựng lỗ tai lên. Phương Hành thì từ trong tiểu tháp lấy ra một hạt đan dược huyết khí xông vào mũi, đưa tới miệng nó. Ăn đi. Con lừa do dự một chút, sau đó phảng phất như là thiên tính bức thúc, mồm mép lật một cái gặm vào trong miệng. Mà động tác của Phương Hành còn chưa xong, lại lấy ra một gốc linh dược đưa bên dưới miệng. Con lừa ăn. Sau linh dược là linh quả. Mặc dù hoàn toàn không có tu vi, nhưng mà trong tiểu tháp của Phương Hành còn có rất nhiều bảo bối tốt, thì ai mà không biết. Mà bây giờ Phương Hành từ bên trong lấy ra vô số linh dược thần đan, đủ để kim đan cảnh đỏ mắt, toàn bộ không chút khách khí đút vào mồm của con lừa, còn lãng phí khoa trương hơn cho heo ăn. May mắn các tu sĩ đều ở xa, không dám tới gần. Nếu không thấy hắn làm như vậy thì tất nhiên sẽ tức giận phát điên, nói không chừng sẽ nhịn không được mà xuất thủ cướp đoạt. Linh dược bậc này ngay cả kim đan cảnh ăn cũng phải chậm rãi vận công luyện hóa, huống chi là một con lừa bình thường. Huống chi Phương Hành liên tục không ngừng cho nó ăn, lập tức cho ăn chừng hơn 10 loại. Thời gian dần trôi qua, da lông của con lừa bắt đầu nóng lên, tựa hồ có cái huyết khí thẩm thấu ra ngoài. Trong lỗ mũi cũng bắt đầu không ngừng phun triệt khí, kia là linh khí mà mắt trần có thể thấy, đỏ rực, tựa như là phun ra hỏa diễm. Dưới loại tình huống này, thân thể con lừa không ngừng run rẩy, bốn cái móng hất ra càng đi càng nhanh. Nhớ kỹ khẩu quyết này. Phương Hành cũng có chút trang nghiêm, thanh âm lạnh lùng mở miệng. Thái thượng hóa linh kinh, thôn thiên thực địa, luyện tinh hóa khí. Con lừa tựa hồ cố nén đau đớn, dựng lỗ tai lên. Phương Hành nói một chữ không sót nghe vào. Lại nó sắp bị linh khí trong cơ thể chấn bạo, trải qua kiếp nạn lớn nhất trong đời, nhưng cũng gặp tạo hóa lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian dần trôi qua, nhục thân nó run rẩy, huyết nhục kinh mạch biến hóa ra nghiêng trời lệch đất. Mỗi một sinh linh đều có bản mệnh thần thông của mình, xúc sinh dã thú càng rõ ràng hơn. Phương Hành truyền xong Thái Thượng Hóa Linh Kinh, thanh âm lại vang lên lần nữa. Nếu như ngay cả ta cũng không thể mở mang bản mệnh thần thông của ngươi, như vậy đã nói rõ ngươi nhất định vô duyên tiên đạo, nên trở về Bột Hải Quốc là một con lừa sống lâu trăm tuổi đi. Con lừa phun ra hai ngọn họng lửa hồng, tựa hồ bất mãn quay đầu. Dị biến ở trên người giống như là bị nó khóa lại trong cơ thể, không còn hiển lộ ra bên ngoài, nhưng thân thể run rẩy lợi hại hơn. Lọc cọc, cạch cạch. Dưới chân nó càng lúc càng nhanh, phảng phất như là phát ra tiếng linh khí dư thừa trong cơ thể. Loại tốc độ tăng lên này dường như là không có hạn mức nào cao nhất. Từ ban đầu chạy chậm, càng về sau càng phi nước đại, tốc độ không ngừng tăng lên. Sự vật hai bên như là điện chớp lui về phía sau. Đến cuối cùng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu thật to, móng trước đạp nhanh, thình lình đạp hư không xông lên trời. Sau đó bốn vó tung bay, đạp gió bước lên mây. Vậy mà trực tiếp chạy lên hư không, càng chạy nhanh thì dần dần biến mất không thấy nữa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ con lừa kia là thần thú? Sao có thể phi thiên? Hỏng, không đổi kịp, nhanh nhanh nhanh, trực tiếp chạy đến hoàng phủ ra. Một màn dị dạng này lại dọa sợ đám tu sĩ phía sau, từng người sợ hãi liều mạng ngự mây đuổi theo. Chỗ sâu trong Tây Mạc, bên ngoài cấm địa, đã dựng lên một tế đàn cao trăm trượng. Trên đài ba tu sĩ hoàng phủ gia tu vi kim đan viên mãn, tay áo bồng bềnh ngự không, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng nhìn về phía trước. Mà dưới đài là bát bộ yêu chúng phụ thuộc vào hoàng phủ gia, phần đứng ở trong đại trận, trên người sát khí dày đặc, bày ra dáng vẻ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng lặng nhìn phương bắc. Mà ở xung quanh thì phân bố rất nhiều tán tu trò chuyện xem kịch vui. Dựa theo tin tức hoàng phủ gia có được, tiểu ma đầu kia sẽ từ phương bắc tới. Bởi vì Phương Hành là ở trước mặt các tu sĩ công nhiên nói muốn giết tiêu diệt cả nhà hoàng phủ gia, bởi vậy mặc dù không có phát ra pháp chỉ, nhưng hoàng phủ gia cũng dựa theo quy củ trong giới tu hành làm việc xây đài cao. Do hoàng phủ gia chủ cũng chính là cha của hoàng phủ đạo tử năm đó, hoàng phủ Kình Thiên xuất lĩnh các trưởng lão ở đây nghênh đón đại địch tới khiêu chiến, đồng thời dựa theo quy củ trong giới tu hành mời một số tu sĩ thân phận hiển hách tới xem lễ, hiển thị rõ công chính. Đương nhiên trong âm trầm, bọn họ cũng vì phòng ngừa vạn nhất đã phát ra một đội tu sĩ khác bí mật rời đi, tiến đến bắt tiểu ma đầu to gan bằng trời kia. Cũng không phải hoàng phủ gia suy nghĩ nhiều, mà là tiểu ma đầu kia thường có cử động ngoài dự liệu, khiến cho hoàng phủ gia không thể không chuẩn bị. Vạn nhất hắn hùng hùng hồ hồ nói muốn tới diệt hoàng phủ gia, nhưng nửa ngày lại chạy đi thì sao? Chuyện như vậy hắn cũng không phải là chưa từng làm. Có tin tức truyền về, không có bắt được tiểu ma đầu kia, con lừa hắn cưỡi tựa hồ là dị thú, đột nhiên bay lên không bỏ chạy, rời bỏ người hoàng phủ gia chúng ta và các tu sĩ khác. Chúng ta phái giật nhân mã tiến tới thì cũng không có gặp được hắn. Bất quá dựa theo phương hướng suy nghĩ, tiểu ma đầu là tới chỗ của chúng ta, chỉ là cố ý mượn tốc độ của dị thú tránh đi người chặn đường mà thôi. Dựa theo tốc độ của hắn, trong mấy ngày nữa chắc chắn hắn sẽ tới. Có bộ khúc nhận được ngọc phù truyền âm liền lên đài bẩm báo. Dị thú. Trên đài cao, ba trưởng lão của hoàng phủ ra liếc nhau một cái, ánh mắt thâm trầm. Một người trong đó nói: tiểu quỷ này càng lăn lộn càng đáng sợ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngay cả hoàng phủ gia ta thì cũng không thể không phòng, nhất định phải cẩn thận hơn. Hoàng phủ Kình Thiên đã có chút khinh thường, ánh mắt lạnh khốc. Bất quá là một con lừa thôi, cần gì ngạc nhiên. Người thứ ba cũng thản khẽ nói nhỏ: một con lừa tự nhiên không tính là gì, nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là xác định tu vi của tiểu quỷ này, hắn đã có thành tựu, không thể lại dùng ánh mắt năm đó đến để đối đãi. Ta cảm thấy lần này hắn đến để là muốn diệt hoàng phủ gia ta, hơn phân nửa sẽ không có giả bộ. Dù sao Bạch Ma còn trấn áp dưới Hắc Thủy Hồ, kẻ này có thể là vì nàng mà tới. Nhưng ta không rõ chính là vì sao từ trong miệng thám tử đều nói tiểu quỷ kia hoàn toàn không có tu vi. Hắn thực là phế thật rồi sao? Dựa theo ngũ tổ suy đoán, tiểu quỷ này có thể là phế thật rồi. Nhưng nếu như là hắn bị phế thì làm sao dám đến hoàng phủ gia ta cứu người? Mấy người nói nhỏ vài câu, lại đồng thời rơi vào trong trầm mặc. Vấn đề này cũng khốn nhiễu hoàng phủ gia mấy ngày, đừng nói bọn họ, ngay cả hoàng phủ ngũ tổ thì cũng nghĩ mãi mà không rõ. Không thèm quan tâm, đừng nói tiểu quỷ này hơn phân nửa bị phế, vò đã mẻ không sợ rơi, đến hoàng phủ ra ta chịu chết mà thôi. Huống hồ xem như hắn kết nguyên anh thì cũng không có bản sự đến diệt hoàng phủ ra ta, không thể bắt hắn được. Vậy chúng ta ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa vặn thù mới hận cũ tính rõ ràng. Ta không tin không chạm được hắn. Ánh mắt hoàng phủ Kình Thiên rất lạnh nói, đột nhiên khẽ giật mình, sau đó con người lại rụt lại nhìn về phía trước. Phía chính bắc, trên đồi cát liên miên, có một trận gió thổi qua, dâng lên đất cát tối tăm mờ mịt che khuất bầu trời. Mà ở trong cát vàng lại có một bóng đen chậm rãi đi tới. Mặc dù đất cát che lấp, nhưng dùng tu vi của mấy người bọn họ lại không khó phát hiện, đó là một nam tử cưỡi lừa, trên đầu đeo mũ rộng vành, ở trên người bọc áo choàng che đậy bão cát, bên eo đeo đao, thân hình thẳng tắp ngồi ở trên lưng lừa. Mặc cho con lừa khí cơ cuồng bạo đến cơ hồ muốn mất khống chế còng lấy, chậm rãi thong dong đi tới. Khí thế cũng không mạnh, nhưng lại giống như là mang đến huyết hải ngập trời. Thật tới. Một lão tu trầm giọng mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo như đau. Cưỡi lừa, đeo đao, khí tức bình thường như là phàm nhân, không khác thám tử báo cáo, không sai được. Bà lão tu liếc nhau một cái. Hoàng phủ Kình Thiên tiến đến một bước, cao giọng hỏi, người đến là ma đầu Phương Hành. Thanh âm như là phong lôi quần quần, mỗi một chữ nói ra thì đều hóa thành hư không loạn lưu, mắt trần có thể thấy. Gào thét vọt tới nam tử cưỡi lừa còn ở ngoài 10 dặm, chỗ đi qua thậm chí dẫn động cuồng phong, hạt cát tung bay, khiến cho giữa đài cao và nam tử cưỡi lừa xuất hiện một khe rãnh sâu hơn 10 trượng, giống như là bị nhân cầm đao bổ ra. Một tiếng này đã là khiên khiêu chiến, cũng là muốn mượn cơ hội thăm dò tu vi như thế nào. Mặc dù Phương Hành và Hoàng phủ Kình Thiên có mối thù giết con, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, Hoàng phủ Kình Thiên lại là Hoàng phủ gia chủ, xử sự tỉnh táo, dù cực hận Phương Hành nhưng làm việc vẫn lấy ổn thỏa làm chủ, chưa từng lộ mãng. Bất quá Hoàng phủ Kình Thiên thăm dò lại không thuận lợi như là trong tưởng tượng. Thời điểm tiếng quát quán hóa lôi vọt tới trước người của nam tử kia, người này cũng không có phản ứng. Con lừa ở dưới hông lại đột nhiên ngẩng đầu kêu một tiếng, rõ ràng là đang kêu tiếng của con lừa bình thường, nhưng nghe lại có chút khác biệt, giống như là đang gọi nhi tử vậy. Oanh một tiếng, hai thanh âm va chạm, ầm vang nổ tung, dẫn phát biển cát sụp đổ, bão cát tập quyền đầy trời. Trong bão cát, nam tử trên lưng con lừa nhấc tay đè chặt mũ rộng vành, yên lặng chờ bão cát đi qua. Sau một hồi lâu mới không có chút hoang mang, tế ra một đạo linh phù, mượn lực lượng linh phù mở miệng, thanh âm xa xa truyền tới, chính là tiểu gia. Không có thăm dò được thực lực của hắn, nhưng động tác và cử chỉ kia nhìn thế nào cũng giống như là người bình thường. Ba vị trưởng lão và hoàng phủ gia chủ ở trên đài liếc nhau một cái. Hoàng phủ Kình Thiên mở miệng lần nữa, nghe nói người muốn tới hoàng phủ gia ta làm khách, chúng ta liền dựng đài cao chờ ngươi. Đã chờ 3 ngày, lại không biết vì sao ngươi không động không đằng vân tới mà lại đi chậm như vậy. Không nhìn ra. Con lừa vẫn không ngừng đi về phía trước, thanh âm lạnh nhạt, tiểu gia không giống các ngươi, không cưỡi mây được. Ta nghe nói ngươi đã bị phế. Hoàng phủ Kình Thiên bỗng nhiên nói thẳng, thanh âm lạnh lùng. Nam tử cưỡi lừa nói, nếu như ánh mắt của ngươi không mù thì có thể đoán được. Hoàng phủ Kình Thiên bị hắn dùng lời mắng xéo, ở trên mặt lóe lên nộ khí, quát lên, rất tốt, vậy ta ngược lại muốn xem người đã bị phế tu vi đến tuột cùng làm sao đến diệt hoàng phủ gia ta, hay là đi tìm cái chết. Theo thanh âm quát ra, bàn tay hắn cao cao nâng lên, sau đó dùng sức rơi xuống. Cùng lúc đó, ở một đạo thần niệm truyền ra, trong bát bộ yêu chúng canh giữ dưới đài lập tức có 4 tu sĩ trúc cơ cảnh hết lớn đằng vân mà lên, riêng phần mình khống chế phi kiếm đằng đằng sát khí vọt tới nam tử cưỡi lửa. Người còn chưa tới, 4 thanh phi kiếm đã giao thoa chém ra, mờ mờ ảo ảo phong tỏa tất cả đường ra của nam tử. Không có nói nhảm nửa câu, giữa song phương thực tế thì cũng không có gì đáng nói, lời nói mặt mũi cũng không có được nữa. Hơn nữa mặc dù hoàng phủ gia vô ý thức coi Phương Hành là một địch nhân không thể khinh thường, nhưng lại luôn cảm giác kẻ này quá mức trẻ tuổi, thời gian tu hành không có bao nhiêu năm, càng không có thể lực bối cảnh thì càng không muốn đặt hắn ở phương diện bình đẳng. Bọn họ luôn cảm thấy đối đãi Phương Hành nên trực tiếp xuất thủ trấn áp mới sẽ không mất uy nghiêm của gia tộc. Nam tử kia cũng không có bối rối, con lừa chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần giống như là lưu tinh. Sau trăm trượng, thân thể nó vọt thẳng đến không trung, một người một lừa công kích lao về phía đài cao. Bốn thành phi kiếm phát ra thần quang và sát khí kinh người, rào sát đến hắn. Mà trong quá trình này, nam tử trên thân lừa kia đón bốn thành phi kiếm, thanh âm lại không dao động, cực kỳ tỉnh táo. Nếu như tiểu gia không trở thành phế nhân, đến diệt hoàng phủ gia các người, đây không phải là quá cho là hoàng phủ gia các ngươi mặt mũi sao? Thời điểm hắn nói xong câu này, bốn thanh phi kiếm đã chạm tới trước người, mà hắn thậm chí không có ý tứ muốn ngăn cản. Bàn tay vung lên, thình lình xuất hiện một quyền trục, không chút hoang mang kéo ra, sau đó ở phía trên nhấn một cái. Giữa không trung, thình lình truyền ra một tiếng kêu, lại có một thân hình triển khai. Một con chim ưng dài chừng 30 trượng màu xanh xuất hiện ở trước người hắn. Cự xí vung lên, dẫn động cuồng phong kinh người như là ngàn vạn loạn đao. Bốn thanh phi kiếm bị đánh nát, loạn đao cũng không ngừng hóa thành cuồng phong quấn thẳng về phía bốn tên trúc cơ. Bốn tên trúc cơ kia ở trước mặt đại ưng có thể so với kim đan hậu kỳ, thật chỉ là như sâu kiến, căn bản không thể ngăn cản. Loạn phong tới lại nhanh, thậm chí bọn họ còn chưa dâng lên suy nghĩ né tránh thì đã bị gió chém chia năm xẻ bảy. Sau đó đại ưng dương cánh vững vàng bay ở trên bên trái của Phương Hành, trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Nhưng còn chưa kết thúc, Phương Hành tay cầm bách hung đồ lần nữa vạch trần một cái, hư không chấn động, thình lình đã có một cự viên cao hơn 10 trượng từ trong hư không nhảy ra, hung phong bốn phía ở hướng về phía bên phải của Phương Hành. Sau đó một cự hổ màu đỏ, yêu lang ở sau lưng mọc hai cánh, yêu ngạc toàn thân hóc giáp, vốn là một mình cưỡi lừa công kích về phía đài cao, lúc này lại triệu hoán ra càng ngày càng nhiều, chừng mười mấy con, giống như là quân đội vậy. Con lừa kia ở dưới bí pháp dược bí thôi động, vốn đã là bất phàm, nhưng lúc này khí thế lại ép tới giọt nước không còn. Hung thú, nghe đồn kẻ này có thể điều khiển hung thú, quả nhiên không giả. Trên đài cao, ba vị trưởng lão của hoàng phủ ra nhíu mày. Hoàng phủ Kinh Thiên thoáng qua bên cạnh, ở trên một ngọn núi nhỏ đứng một tiên nô, hắn lập tức vung lên một lá cờ, trên cờ phóng ra hắc khí quần quận. Ở trong hắc khí không ngờ có yêu linh hung tàn cuồng bạo hiển hóa ra, mà ở trong mắt bộ yêu chúng cũng có gần trăm người xông ra ngoài, cùng với yêu linh sóng vai đằng vân giá vũ càng ngày càng nhiều, âm khí dày đặc đáng sợ. Mây đen quần quận mà tới, phô thiên cái địa. So với yêu linh ở trong hắc khí ngập trời, hung thú bên cạnh Phương Hành nhất thời lộ ra thế đơn lực cô. Tiểu ma đầu, ngươi quả nhiên là không có tù vi, chỉ có thể dựa vào khống chế hung thú để ngăn địch. Trên đài cao, một tên trưởng lão của hoàng phủ cười lạnh mở miệng. Chỉ tiếc ngươi đã chọn sai đối thủ. Tuy hoàng phủ gia ta không có hung thú, nhưng có vạn linh, ngàn vạn yêu linh vì ta hiệu lực. Ta ngược lại lại muốn xem ngươi có thể đưa tới bao nhiêu hung thú cho chúng ta luyện cờ. Vạn linh kỳ của hoàng phủ gia từ trong hắc thủy hồ luyện thành, khống chế yêu linh huyền ảo khó lường. Năm đó Phương Hành ở dưới đại bằng tà vương chỉ điểm luyện chế ngụy vạn linh kỳ, uy lực cũng rất đáng sợ, huống chi bây giờ là cờ thực. Trong hắc khí ngập trời, những yêu linh khí cơ khủng kinh khủng kia cùng đại yêu chân chính cũng không quá mức phân biệt, thực lực thình lình không thua hung thú. Nhưng mà đối mặt với đại quân yêu linh quần quận vọt tới, Phương Hành lại thấp giọng cười lạnh, thu hồi bách hung đồ. Hoàng phủ gia giết yêu luyện cờ, luyện chế ra chấn tộc chi bảo, uy lực quả nhiên là không tầm thường. Ta luyện hóa mấy chục hung thú trên bách hung đồ, số lượng quá ít, có lẽ không đối phó được các ngươi, nhưng nếu như dùng vật này thì sao? Hắn bỗng nhiên cười lạnh, bàn tay vỗ tiểu tháp một cái, lần nữa tế ra một vật. Là một cánh cửa lớn thăm thẳm đứng trong hư không. Cánh cửa chậm rãi mở ra, phảng phất như là muốn hướng một thế giới khác vậy. Bên trong khí thế hung ác ngập trời phóng thích ra ngoài. Kia là một loại khí thế vô hình, lúc đầu vô hình vô chất, nhưng bởi vì khí tức quá kinh khủng, cuối cùng tạo thành ba động giống như là thực chất, ảnh hưởng hư không. Từ xa nhìn lại hoàn toàn mơ hồ. Trong cửa có vô số tiếng gào thét vang lên, phảng phất như là hung ma ở bên trong nhận lấy triệu hoán, điên cuồng gào thét. Mấy hơi sau, khí thế hung ác tăng lên, từng bóng đen từ trong đại môn chui ra. Hung thú, thình lình lại là hung thú. Bất quá lần này lực lượng hung thú mạnh hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Mỗi một khắc, ảnh rơi xuống, thân hình tăng vọt, sau đó gào thét lao về phía trước, như là muốn xé nát hết thảy vậy. Lúc này vạn linh kỳ xoắn tới khói đen cuồn cuộn, cách Phương Hành chỉ có 3 dặm, khí thế bên Phương Hành lúc đầu yếu đến đáng thương, nhưng theo cửa đồng mở ra, vô số hung thú từ bên trong vọt tới, khí thế lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều hung thú gia nhập vào trong đại quân hung thú, cơ hồ tạo thành một thú hải vô biên. Ầm một tiếng, Vạn Ninh Kỳ triệu hoán ra đại quân yêu linh cùng thú triều đụng vào nhau, lập tức dẫn phát hỗn loạn to lớn, thiên địa biến sắc, đại mạc quần quận, và lúc này biến thành chiến trường đáng sợ. Tu sĩ bát bộ xen lẫn trong yêu linh vọt tới, lúc này không ngừng kêu khổ, bị quấn vào hung thú và yêu linh hỗn chiến, tựa như là người giấy tiền giấy vào đám cháy vậy. Tùy thời tùy chỗ đều có khả năng bị xé nát, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ ngay cả cái bóng của tiểu ma đầu kia cũng không sợ được. Ngay cả ba vị kim đan viên mãn trên đài cao cũng biến sắc, không lo được giá đỡ cao thủ gì, lập tức mang theo tất cả bát bộ yêu chúng xông ra ngoài, đồng thời thúc giục Vạn Linh Kỳ ở trên tay muốn ngăn trở thú triều kinh khủng ở bên ngoài. Nếu bị bọn chúng vọt tới tổ địa, đối với hoàng phủ gia mà nói là một tai nạn. Nhanh chóng đánh chết tiểu ma đầu kia, mau mau sai người mang Vạn Linh Kỳ trong tổng tới, nếu không ngăn được thì thú triều nhất định phải ngăn lại, nhất định phải ngăn lại. Trong tiếng gào thét, tất cả lực lượng của hoàng phủ gia ở chỗ này đều xông tới, bày trận thì bày trận, trùng sát thì trùng sát. Chỉ tiếc ở dưới thú triều vô tận trùng kích, vô luận là Vạn Linh Kỳ triệu hoán ra yêu linh hay là tu sĩ hoàng phủ gia bày ra phòng tuyến đều lộ ra yếu ớt như vậy. Hung thú lần này không phải là Phương Hành triệu hoán ra, mà là lúc trước ở quy khư chuẩn bị sau, ở giữa cửa đồng và quy khư xây dựng một lối đi. Nói cách khác, mở cửa đồng ra giống như là trực tiếp thả đám hung thú bị nhốt trong lồng giam. Hơn nữa dù bây giờ Phương Hành không có tu vi, nhưng vẫn là thái thượng di đồ, mờ mờ ảo ảo là chủ nhân của đám hung thú này. Mặc dù hiện tại hắn còn không khống chế được hung thú cho mình dùng, nhưng bọn hung thú này lại sẽ không để hắn bị thương tổn. Bây giờ hắn bị yêu linh và tu sĩ hoàng phủ ra khóa chặt, chính là xúc phạm vẩy ngược của chúng, nhất định phải xé nát. Ở dưới loại tình hung, loại hung ác điên cuồng trùng kích này, phòng tuyến của hoàng phủ ra là một chuyện cười. Cho dù có ba kim đan đại viên mãn mang theo bát bộ yêu chúng toàn lực chống cự, thì cũng bị thú triều phát nát phá nát. Đại quân hung thú đen kịt, phảng phất như là đầu sóng đánh về phía tổ địa hoàng phủ ra, thế không thể ngăn. Mà trong thú triều, Phương Hành gác đao ở trên cổ con lừa, giống như là cười mà không phải cười nói: đồ nhi ngoan, hiện tại thời điểm mấu chốt nhất tới rồi, người cũng đừng có giả vờ ngây ngốc với ta, nhanh lao tới, để có thể nói là trận chiến cuối cùng của tiểu gia. Trước khi ta đến, vốn định vì thái thượng đạo tìm y bát mới, chỉ tiếc nhìn khắp ngàn vạn người, cuối cùng vẫn quyết định truyền cho ngươi, cảnh cáo nói trước, chỉ cần ngươi đưa ta đến chỗ kia, ta sẽ thả ngươi rời đi, cho ngươi y bát, nhưng trong quá trình này vạn nhất đụng phải nguy hiểm gì, đó cũng là mệnh của ngươi. Con đừa run như cầy sấy, bị hung thú chen trúc ở ngoài hù đến kẹp chặt cái đuôi, nghe Phương Hành nói thì cũng chỉ có thể run rẩy kêu một tiếng, không dám không nhìn lưỡi đao sáng loáng, chỉ có thể cắn răng vọt vào. Xung quanh Phương Hành có hung thú bị hắn dùng bách khung đồ triệu hoán ra bảo vệ, tu sĩ hoặc một số yêu linh của hoàng phủ ra đến để ngăn cản, đều bị bọn hung thú này quét ra, bảo đảm an toàn lao vào bên trong. Những hung thú này dùng cửa đồng thả ra kia thì cũng không phải là có thể tùy tâm khống chế, tùy chúng nó đi thôi. Ầm một tiếng, lao vụt trăm dặm, chỉ thấy phía trước đại trận linh quang mờ mịt, chính là tổ địa của hoàng phủ gia. Đại trận này lại dùng cảm ứng và phong tỏa linh khí làm chủ, dù sao tổ địa này địa vực quá rộng, gần như là có thể hóa thành một vực. Hoàng phủ gia còn không có đủ thực lực bố trí đại trận giống như thái thượng di chỉ, cho nên đại trận này chỉ có thể cảm ứng được đối thủ xâm lấn, để tộc nhân nhanh chóng làm ra phản ứng, lại không cách nào có thể dùng ngăn cản địch nhân cường đại xâm lấn. Hơn nữa đối với hoàng phủ gia mà nói, bọn họ cũng không cần đại trận như vậy, ngăn địch, địch thủ có thể ngăn cản bọn họ không để ở trong lòng, xứng làm địch nhân của hoàng phủ gia thì không phải đại trận này có thể ngăn cản. Nói rất dài dòng, lại chính là bởi vì nguyên nhân này, một đám hung thú điên cuồng vọt tới, cơ hồ dễ như trở bàn tay liền vọt vào, trùng trùng điệp điệp. Mặc dù có một ít bị cấm chế ở bên dưới kích thương, nhưng mà trong 10 thành lại không đến một thành, Phương Hành thì sai sử con lừa vọt vào một chỗ không có cấm chế. Hoàng phủ tổ địa an tĩnh mấy ngàn năm, bây giờ nghênh đón đạo hạo kiếp, nơi tốt nhỉ. Vừa vào đại trận, cảnh sắc trước mặt biến đổi. Bên ngoài cát vàng mênh mông, không có một ngọn cỏ. Trong trận lại giống như là tiên cảnh, khắp nơi linh viên tiền điển, vô số dị thú quý hiếm, linh khí dư giả thực chất, ngay cả Phương Hành cũng phải tán thưởng động thiên phúc địa, trong lòng nhịn không được khen một tiếng, sau đó cười lạnh: "Hủy hết cho ta." Đương nhiên không cần hắn phải phân phó, hung thú ầm ầm trà đạp qua, địa phương có tốt thì cũng thành hoang phế. Mà ở phía trước, tu sĩ Hoàng Phủ Gia kịp phản ứng đã chạy tới, thành quần kết đội, lít nhà lít nhít. Tu sĩ Hoàng Phủ Gia ở tổ địa cực kỳ nhiều, bất kỳ ai cũng có tu vi kinh người. Nhìn thấy thú triều điên cuồng vọt vào, bọn họ ngốc một lát, sau đó cũng lập tức gào thét vọt lên. "Từ đâu tới nhiều thứ kinh khủng như vậy? Nhanh ngăn bọn chúng, vừa ninh thảo của ta không tốt. Đây là hung thú, các tộc nhân đồng loạt ra tay trấn áp chúng nó." Hoàng phủ tổ địa đã triệt để lộn xộn, vô số tu sĩ vọt ra, thấy hung thú tàn sát bừa bãi, từng cái vừa giận vừa gấp, hốc mắt đỏ bừng, liều tính mạng xông lên phía trước ngăn cản. Chỉ tiếc là ở dưới đại quân hung thú, tu vi không tới kim đan trung kỳ, thì ngay ở sức mạnh tự vệ cũng không có, đi vào chính là kết cục bị xé nát. Chém giết lập tức được triển khai, sóng máu quần quần. Nhìn linh điền tiên khí mờ mịt ở trên hỗn độn, nhìn tiên thú tư thái duyên dáng bị hung thú hung hãn nện thành thịt vụn, nhìn tu sĩ Hoàng Phủ Gia bồng bềnh như là tiên bị hung thú xé thành mảnh nhỏ, máu nhuộm tổ địa, nhìn địa vực đẹp như là bức tranh biến thành u minh địa ngục, trong lòng Phương Hành cảm giác thoải mái, nhịn không được cười phá lên: "Giết, giết, giết, giết sạch cho ta." Trong tiếng cười lớn, hắn thì cưỡi con lừa, thừa dịp hỗn loạn mang theo toàn đoàn hộ vệ của mình đi thẳng tới một phương hướng. Mục đích của hắn rất rõ ràng: lúc trước chém Hoàng Phủ đạo tử, xách đầu quán câu cá mập, từ trong miệng của đối phương moi ra không ít thứ, trong đó bao quát cơ mật của Hoàng Phủ tổ địa. Lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ xem như là dự phòng, không chừng ngày nào đó sẽ dùng tới. Mà bây giờ thực tới rồi. "Tiểu ma đầu ở nơi đó, nhanh chém hắn." Sau khi vọt vào tổ địa, hung thú đã tán ra. Phương Hành cũng không có năng lực điều khiển nhiều hung thú như vậy, trước đó là lợi dụng thân phận của mình và đặc điểm hung thú cho bọn chúng một phương hướng đại thế mà thôi. Bây giờ đã thành công đưa chúng nó vào Hoàng Phủ tổ địa thì không thể khống chế hành vi của bọn nó, chỉ có thể mặc đại quân hung thú thoát ly, tàn phá các nơi. Bất quá như vậy sẽ làm mất đi cái rất nhiều yểm hộ. Rất nhanh liền có người phát hiện hắn, lập tức kêu to lao tới. Có người truy, có người ngăn, trước người sau người, đạo đạo linh quang, pháp lực xen lẫn. Oanh một tiếng, một đạo diễn liệt diễm bị thanh ưng ngăn cản, sau đó cự ưng dùng cùng với tu sĩ Hoàng Phủ Gia thi triển hỏa pháp đại chiến với nhau. Giống một tiếng, cự viên huy quyển như sấm, nện hai tu sĩ Hoàng Phủ Gia cản ở trước người thành bánh thịt, sau đó bị hai tu sĩ Hoàng Phủ Gia khác quấn lấy, đạo đạo thần lôi như là dây thừng một mực quấn lấy nó, đánh cực kỳ ác liệt. Công kích tổ địa người ta không khác nào là thân hãm hiểm cảnh, tầng tầng lớp lớp nguy hiểm không ngừng đánh qua. Mà đối với những cái con ruồi này, Phương Hành ngay cả nhìn cũng không nhìn, tập trung tinh thần xông vào bên trong. Thực được có người tới gần, tự nhiên sẽ có hung thú ra ngăn cản, bên người thi thoảng lại sẽ có ác chiến triển khai. Hắn làm như không thấy. Những hung thú bị hắn dùng bách hung đồ gọi ra kia, đối với hắn là trung thành tuyệt đối, không ngừng bị dây dưa, nhưng vẫn chưa che chở một đường phóng vào Hoàng Phủ đạo tổ. Con lừa biết chuyện nghiêm trọng, liều mạng chạy về phía trước. Chỉ một nén hương thời gian, Phương Hành đã xông vào gần trăm dặm, nhưng hung thú bên người cơ hồ đã bị kéo hết sạch sẽ, chỉ còn lại hắn và con lừa. "Tiểu ma đầu, người có dũng khí khống chế hung thú hủy thổ địa của Hoàng Phủ gia ta, ta muốn trấn áp ngươi ở dưới ác thủy hồ, vĩnh viễn không được siêu sinh." Lúc này Lâm Phàm đã xông phá 8 trận phòng tuyến của Hoàng Phủ tổ địa, trước mắt cơ hồ không có đãng đãng. Nhưng lúc này dùng Hoàng Phủ kinh thiên cầm đầu, ba kim đan viên mãn vừa rồi ở bên ngoài nghênh đón hắn rốt cục chạy tới. Bộ dáng của ba người bọn họ cực kỳ thê thảm, thậm chí còn có người trọng thương, cánh tay bị hung thú không biết tên xé mất, còn có người ngực bụng bị táp ra một lỗ hồng đáng sợ, nhưng vẫn giận dữ đuổi theo. "Trấn áp cái em gái người, có bản lĩnh thì đuổi theo ta đi." Phương Hành quay đầu nhìn thoáng qua bộ dáng của bọn hắn, lập tức cười ha ha, vỗ mông con đừa, ý bảo nó chạy nhanh hơn. "Tiểu ma đầu, người có bản lĩnh thì trở lại chiến một trận. Dù ngươi trốn thì lại có thể trốn đi đâu? Vào tổ địa tộc ta, ngươi chỉ còn một con đường chết." Hoàng Phủ Kình Thiên và mấy trưởng lão điên cuồng đuổi theo, sát khí ngập trời, nhưng cùng lúc cũng hơi kinh ngạc, không biết tiểu ma đầu kia chạy đi đâu. Dù sao càng tiến vào trong thì cũng chỉ càng xâm nhập tổ địa của Hoàng Phủ ra mà thôi, căn bản là không có khả năng chạy thoát. Nhưng ý nghĩ này hiện tại không dành suy nghĩ, bọn họ một lòng muốn giết người,